Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 diệt. Phất Y biết rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ khen đều xuất từ với khách sáo. Trong lời nói mang theo kia mấy phân cực kỳ hâm mộ. Thậm chí còn ghen ghét mới là bọn họ chân thật nội tâm. Nhưng thật ra những cái đó luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ. 9 thành 9 đều là xuất từ với đối cường giả sùng bái. Ánh mắt cùng ngôn ngữ đều có vẻ chân thành vài phần, nàng không để bụng này đó hư đầu ba não khen. Nghe cao hứng về cao hứng, nhưng không đến mức những câu đều hướng trong lòng đi. Đặc biệt là những cái đó vẫn luôn đề cập nàng bị đuổi giết. Bị ma tông truy nã, lại không thể đi mỗ vực rèn luyện người. Này đó tu sĩ nói không chỉ là nói ra cho nàng nghe. Mà là cho bọn hắn chính mình nghe, bọn họ muốn nói cho chính mình. Trước mắt cái này tu sĩ uy vọng cùng thanh danh là dùng mệnh đi đổi lấy. Một không cẩn thận liền sẽ chết. Chỉ có như vậy tưởng tượng mới có thể đủ tìm được tâm lý cân bằng, bọn họ tự nhiên sẽ không biết. Bất luận là xuyên qua chu ma tháp, vượt cấp sát mấy cái ma tu, vẫn là né tránh ma tông đuổi giết. Đối với Phất Y tới nói đều không thế nào khó khăn, có một số việc là sinh ra cũng đã chú định. Tư chất, huyết mạch, khí vận, truyền thừa, nếu vô này đó chồng chất trong người, nàng trả giá lại nhiều đại giới cũng khó đến hôm nay chi cảnh. Nàng không chậm trễ tu luyện, nỗ lực tăng lên thực lực, nhưng rất nhiều sự đều không cần hao phí quá đa tâm lực có thể dễ dàng làm được, tựa như bị này đó. Chua lòm tu sĩ nhắc mãi sấm tháp đoạt bảo, vượt cấp đánh chết ma tông tinh anh đệ tử. Đối với Phất Y tới nói bất quá là hơi thêm dụng tâm liền không khả năng thất bại sự, bất quá Phất. Đạo hữu như thế nào cũng đến nơi này tới. Được như vậy nhiều bảo vật, còn tới cùng chúng ta này đó tán tu cùng nhau nhặt của hơi. Một người kim đan trung kỳ tu sĩ ngữ khí trêu chọc. Nhưng ai đều nghe được ra hắn trong lời nói nghiêm túc, đạo hữu cũng nên nhường một chút chúng ta. Này đó thực lực vô dụng tán tu. Nói nữa, mẫn gia đầu to đã sớm bị chân nhân nhóm cầm đi. Còn lại nơi nào là đạo hữu nhìn chúng đồ vật? Phất Y nghe được không hiểu ra sao. Mẫn gia đồ vật bị ai cầm đi? Xếp hàng này đó tán tu chẳng lẽ đều là vì đi lấy mẫn gia bảo vật? Ngắn ngủn mấy tháng. Gia tộc này là bị ai diệt không thành? Muốn thật là như vậy, kia còn rất đáng giá ăn mừng đâu. Phất Y làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Biểu tình đoan chính đến như là muốn đi cứu tế thiên hạ. Chư vị đạo hữu yên tâm, ta tuy không phải cái gì giàu có tu sĩ. Phàm là sự đều phải nói thứ tự đến trước và sau. Ta tới vãn, lại biết được đến vãn. Thuyết minh mẫn ra đồ vật cùng ta vô duyên. Ta một kiện đều sẽ không lấy. Trước hết mở miệng kim đan trung niên trên mặt có chút xấu hổ. Cười mỉa nói vài câu lời khách sáo. Xoay người sang chỗ khác lại chưa tiếp tục nói toàn lời nói. Ngay từ đầu đối Phất Y ôm có ghen ghét chi tâm kim đan kỳ. Nghe được nàng như vậy đại khí bảo đảm. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Cuối cùng là không người lại ngầm âm dương quái khí. Phất Y thuận tay kéo một cái nhìn qua tương đối. Ôn hòa kim đan hậu kỳ nữ tu, dò hỏi khởi mẫn ra cùng này tòa tiểu thành trì tin tức. Nghe nữ tu kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, mới biết nguyên lai tòa thành trì này nguyên bản chính là mẫn ra sở kiến tạo, nhà bọn họ tộc địa. Liền ở bên kia trên núi, ngay từ đầu nơi này là hoang vu bình nguyên, người nhà họ mẫn kiến tộc sau mới chậm rãi phát triển trở thành tiểu thành trì. Bên trong sản nghiệp phần lớn đều là gia tộc bọn họ sở hữu, mẫn gia là trong một đêm bị người giết. Sạch sẽ, già trẻ không lưu, ngay cả đưa đi phàm tục quốc gia vô linh căn tộc nhân đều bị rửa sạch. Thành trì quản sự, tạp dịch, chỉ cần là họ mẫn tất cả đều mất đi tính mạng vì mẫn gia làm việc tu sĩ nhưng thật ra không ngại. Chỉ trừ bỏ 9 tên cùng mẫn gia thân cận khách khanh trưởng lão. Vô thanh vô tức liền cùng người nhà họ mẫn cùng nhau gặp khó, hiện tại không người biết hiểu là ai. Hạ này tàn nhẫn tay, lấy người nhà họ mẫn ngày thường diễn xuất, kỳ thật không người muốn đi tìm kiếm. Nữ tu hướng tới thành trì bên trong bĩu môi, nói, Nơi này hiện tại về Ngọc Miểu Cung cùng Cực Đạo Tông quản. Vì tông môn thanh danh, hiện đối ngoại tới sở hữu tán tu mở ra. Giao nộp vào thành linh thạch là có thể đi Mẫn gia sản nghiệp tuyển vài món bảo vật đi, người nhà. Họ Mẫn hành sự bá đạo. Ở phong cảnh sau điên cuồng gom tiền. Giết người đoạt bảo. Thiết kế ám hại không từ bất cứ việc xấu nào. Bọn họ bí khố bảo vật cùng với thành trì sản nghiệp đủ để cùng chung loại nhỏ tông môn sánh vai. Như thế tài phú, cũng chưa làm kia diệt tộc người sinh ra một tia tham niệm, mọi người đều nói mặc kệ là ai diệt Mẫn gia, đều là vì tu tiên vực làm hai đại cống hiến. Một là diệt trừ một đại họa hoạn, nhị là vì các tán tu tích tài, tòa thành trì này vừa lúc ở Ngọc Miểu Cung cùng Cực Đạo Tông chung. Tâm. Hai tông nhất trí quyết định đem Mẫn gia bí khố chia đều. Còn lại không quá hiếm lại nhất giai đến tam giai tài liệu. Đan dược, tất cả đều đặt ở thành trì trung hấp dẫn tán tu tiến đến lĩnh, hai tông không phải cướp phú tế bần. Đại thiện tông môn, này cử tự nhiên ôm có nhất định tư tâm, mỗi cái tu sĩ nhiều nhất lựa chọn 5 kiện bảo vật. Vào thành sau còn không phải lập tức là có thể bắt được tay. Mà là tuyển hảo sau tiến hành lệnh bài đăng ký. Làm hai tông cấp đơn giản nhiệm vụ mới có thể lấy đi. Ngọc Miểu Cung cùng Cực Đạo Tông đúng là phát. Triển lớn mạnh thời kỳ. Vừa không tưởng mời chào một đống lớn tư chất bình thường. Thực lực giống nhau tu sĩ nhập môn. Lại yêu cầu đại lượng nhân thủ vì tông môn làm việc. Hiện tại chính là đưa tới cửa rất tốt cơ hội. Các tán tu mừng rỡ đi giúp hai tông tu sửa mở rộng. Điện phủ. Cũng mừng rỡ khai khẩn thạch thang. Đại phê lượng thu thập cấp thấp tài liệu. Này đó việc nhỏ thuận tiện là có thể làm được. Đổi lấy 3 năm kiện Mẫn gia chi vật có gì không tốt. Bởi vì mọi người đều nghĩ đến kiếm này một phần. Cho nên nhìn đến Phất Y xếp hàng. Rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ đều không khỏi sinh ra một loại nguy cơ cảm. Sợ nàng một người quá cường. Quá chịu hai tông hoan nghênh. Đem tốt. Chân quý tất cả đều cấp chọn đi rồi, Phất Y đối này đó bảo vật hoàn toàn không có hứng thú. Cùng nữ tu khách sáo vài câu sau dứt khoát xoay người rời đi đội ngũ. Nàng nguyên chính là tưởng vào thành hỏi thăm tin tức. Hiện tại đã biết ngày gần đây tình huống. Có vào hay không thành đều không sao cả, đi đến ngoại ô. Phất Y tế ra vô tích thăng lên giữa không trung. Thảnh thảnh thơi thơi chiều Mẫn gia ngày xưa tộc địa bay đi. Nàng muốn đi xem nơi đó có hay không lưu lại cái gì manh mối. Có không phù hợp nàng trong lòng suy đoán. Giúp Hoàng Diệu làm xong sự người hoặc gia tộc. Kết cục đều chẳng ra gì sao. Giết người diệt khẩu. Vị này đại sư thực sự có như thế nhẫn tâm sao? Nàng hoài nghi phái người sát Mẫn ra phía sau màn làm chủ cùng sát Hạ Ảnh Ảnh. Đuổi giết Chu Viên nhị vị trưởng lão đều là cùng người, chỉ là duy nhất một chút làm nàng không nghĩ. Ra, Mẫn gia làm Hoàng Diệu tử trung chi nhất, ở về sau còn có thể phái thượng không ít tác dụng. Như thế nào sẽ nói sát liền toàn cấp giết? Bọn họ từ lúc bắt đầu liền biết Hoàng Diệu muốn lặng lẽ tìm Bạch Bất Vẫn tế trận. Cũng biết Hoàng Diệu là tưởng giấu giếm việc này tham hạ công lao. Muốn tiêu diệt khẩu không đến mức chờ tới bây giờ, lấy Hoàng Diệu cẩn thận trình độ. Không có khả năng lộ ra chính mình không muốn lộ ra bí ẩn. Cho nên Mẫn gia biết đến đồ vật, sẽ chỉ là hắn muốn cho bọn họ biết đến. Này cũng liền chưa nói tới vì bí mật diệt khẩu, Phất Y suy nghi hoặc đi vào Mẫn gia nơi ngọn núi. Nơi này phong cảnh hợp lòng người, thanh u lịch sự tao nhã, chỉ là đại điện kim bích huy hoàng. Nhìn rất là tục khí. Trong núi kiến trúc thượng được khảm bảo vật đều bị người cậy đi. Xem ra là đã sớm bị cướp sạch không còn. Hiện tại đã không ai chạy tới lãng phí thời gian. Vòng quanh ngọn núi phi hành một vòng, Phất Y mới ngừng ở một phương trên quảng trường. Cau mày nhìn về phía bốn phía ấp úng nói: kỳ quái, nơi này như thế nào một chút đánh nhau dấu vết đều không có. Ngoặc kép. Hết chương.